Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765. Chương 765: Cực đạo khiêu chiến. Trong nháy mắt ngàn năm, khi lấy được cực đạo pháp tắc tình báo tương quan, rời đi lâm lang thế giới trước, Lục Vô lần nữa triệu tập người chơi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thần khí chỗ bao trùm phạm vi có hạn, Lục Vô lần này đi trước khu vực cách lâm lang thế giới cực kỳ xa xôi. Đến lúc đó thần khí không cách nào bao trùm các người chơi chỗ ở khu vực. Như vậy bọn họ sinh mệnh sẽ không cách nào đạt được bảo hộ. Cũng liền là sau khi chết không cách nào trở về thần khí không gian. Cho nên rời đi lâm lang thế giới trước, Lục Vô đem các người chơi đều triệu tập đến rồi bên thân. Ở cùng các người chơi nói rõ nguyên nhân sau, Lục Vô đem tất cả người chơi thu vào không gian, sau đó xuất phát rồi. Này một lần vực ngoại lữ hành, Lục Vô đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đang đuổi trên đường, mà là trực tiếp lựa chọn lợi dụng thần khí vượt giới vực nhảy vọt. Tiêu hao khổng lồ hồn tệ, trực tiếp đi đến rồi tình báo bên trong chỗ nói kia phiến khả năng tồn tại cực đạo pháp tắc thế giới, vực vực, mảnh này thế giới cách lâm lang thế giới cực kỳ xa xôi. Cũng không có thế giới bích lũy tồn tại, là một mảnh bị hỗn độn mông lung bao vây khu vực. Đem tầm mắt dần dần rõ ràng, Lục Vô trước mắt hiện lên một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên hùng vĩ ngọn núi. Ngẩng đầu nhìn lại, một mắt không nhìn thấy ngọn núi đầu cuối, mà ở ngọn núi này bốn phía, một mảnh hỗn độn xương dày, thế giới cấu thành còn chưa triệt để hoàn thiện, thuộc về nửa thành hình thế giới. Này không khỏi để Lục Vô cảm thấy rất là nghi hoặc. Thế giới như vậy liền chúa tể cùng pháp tắc cũng còn không ra đời, làm sao có thể sẽ có được cực đạo pháp tắc đâu? Trong lòng không hiểu, Lục Vô bắt đầu hướng lấy ngọn núi tiếp cận mà đi. Tiến lên bên trong, Lục Vô phát hiện có thật nhiều sinh vật vượt giới vực mà đến. Khi tiến vào mảnh này thế giới sau liền cùng hắn đồng dạng trực tiếp hướng núi phong mà đi. Không phải nói chỉ có 38 người mua sắm rồi về nơi này, cực đạo pháp tắc, tin tức sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy sinh vật đến? Mang lấy lòng hiếu kỳ, Lục Vô trên đường ngăn lại rồi một tên giống người hình thái sinh mệnh. Đưa ra rồi nghi ngờ của mình, 1 vạn thánh linh phách mua sắm. Người nghiêm túc, nơi này có cực đạo pháp tắc tin tức căn bản cũng không phải là bí mật. Chỉ cần cùng vực ngoại thế giới từng có tiếp xúc liền tất nhiên sẽ biết được này một điểm a. Bị hỏi thăm người một mặt kinh ngạc, nghe được lời nói này, Lục Vô biết rõ chính mình bị thánh linh tộc tổ chức tình báo cho hố rồi. Bọn họ đây là bán rồi tự mình một người chỉ đều là biết tình báo a. Đủ vô sỉ. Bất quá đã nhưng đều đã đến rồi, Lục Vô tự nhiên muốn đi xem xét một phen. Đối với cái này hắn móc ra rồi một khỏa thánh linh phách, tiếp tục hướng nó hỏi thăm rồi một chút. Nơi này có được cực đạo pháp tắc tin tức tương quan. Tên này bị hỏi thăm người cũng không có giấu giếm, nhận thánh linh phách sau bắt đầu đối Lục Vô giảng dài. Giờ khắc này, Lục Vô biết rõ vì sao lại có như thế nhiều sinh vật đến rồi. Cũng rõ ràng vì cái gì lâm lang thế giới nhân viên tình báo ở cung cấp tình báo thời điểm sẽ cùng. Hắn nói rõ, cho dù đi đến nơi này cũng không nhất định có thể được đến cực đạo pháp tắc. Bởi vì mảnh này thế giới chính là lúc ban đầu sinh ra cực đạo pháp tắc khu vực. 3000 cực đạo pháp tắc lực lượng toàn bộ từ nơi này hướng đi vực ngoại thế giới, bị từng người cường giả nắm giữ. Có thể nói nơi này tạo ra rồi rất nhiều uy chấn vực ngoại thế giới đỉnh cấp thế lực cùng cường giả. Này trong đó liền bao quát Thánh Linh Vương. Hắn cũng là ở mảnh này, cực vực, ở bên trong lấy được rồi một đạo đến cường cực đạo pháp tắc chi lực. Từ đó dẫn đầu tộc nhân đi lên vực ngoại thế giới đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Chỉ là từ mấy tỷ năm trước bắt đầu, nơi này cực đạo pháp tắc tựa hồ tiêu hao hầu như không còn. Liền cũng không còn sinh ra qua rồi, mặc dù vẫn như cũ sẽ có vô số cường giả tốn hao mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm thời gian từ xa xôi thế giới mà đến. Muốn ở chỗ này thu hoạch một đạo cực đạo pháp tắc, lại rốt cuộc chưa từng có ai thành công rồi. Ở rõ ràng rồi, cực vực, cụ thể tường tình sau. Lục Vô lại lần nữa hướng núi phong tiếp cận mà đi. Càng tiếp cận cực hạn núi, Lục Vô liền ẩn ẩn cảm giác được rồi một luồng nặng nề dày chắc áp lực từ đỉnh đầu truyền đến. Bất quá tốt, ở cỗ này áp lực Lục Vô còn có thể tiếp nhận. Hắn trực tiếp bay đến sườn núi chỗ, chuẩn bị leo, dựa theo tên kia trên đường gặp phải sinh vật chỗ nói. Nghĩ muốn đạt được cực đạo pháp tắc, liền phải leo đến đỉnh phong. Về phần như thế nào ở đỉnh phong thu được cực đạo pháp tắc chi lực, hắn cũng không biết hiểu. Cho nên Lục Vô bắt đầu nếm thử rồi. Bởi vì cực hạn núi phụ cận không gian áp lực to lớn, Lục Vô không cách nào phi hành, chỉ có thể lấy đi bộ phương thức leo. Một đường trên cùng Lục Vô gặp được rồi rất nhiều chỗ khác nhau hình thái sinh mệnh. Bọn họ đều cùng Lục Vô như vậy, là vì rồi cực đạo pháp tác mà đến. Bởi vì ai đều rõ ràng biết rõ, có thể thu hoạch được cực đạo pháp tác, liền có thể trở thành chân chính vực ngoại cường giả. Dù là không cách nào siêu việt Thánh Linh Vương, nhưng cũng có thể trở thành một mảnh vực ngoại người thống trị thế giới, trở thành đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Ở leo bên trong, Lục Vô ngạc nhiên phát hiện, chẳng biết tại sao ngọn núi này cho rồi hắn một luồng phi thường cảm giác thân thiết. Liền phảng phất chính mình đã từng đến nơi này. Một đường trên có thật nhiều sinh vật bởi vì mạnh mẽ không gian áp bách mà lựa chọn trở về. Không phải bọn hắn không muốn tiếp tục kiên trì, mà là căn bản là không có cách kiên trì. Bởi vì mảnh này thế giới không có pháp tắc, càng không có linh khí tồn tại, mà ở trọng áp phía dưới leo về phía trước cần muốn tiêu hao lượng lớn linh khí duy trì. Cho nên những cái kia tiêu hao hết linh khí sinh vật đều sẽ chủ động rời đi, nếu không chỉ có đường chết một đầu. Mà Lục Vô căn bản cũng không cần lo lắng này một điểm, bởi vì hắn có là hồn lực đến bổ sung tiêu hao. Đương nhiên cùng Lục Vô như vậy dựa vào nạp tiền đến leo cũng không phải số ít. Một đường trên thường xuyên có thể nhìn thấy có sinh vật dừng lại bước chân, móc ra thánh linh phách bắt đầu thu lấy linh khí bổ sung tiêu hao cần thiết. Lục Vô cũng nghĩ qua dựa vào thần khí không gian khiêu dược trực tiếp tiến về đỉnh núi. Nhưng là để Lục Vô không nghĩ tới là, thần khí vậy mà không cách nào thao túng nơi này không gian lực lượng. Dạng này tình huống Lục Vô còn là lần đầu tiên gặp được. Không có cách nào, hắn chỉ có thể khổ ép tiếp tục leo. Đoạn đường này xác thực dài dằng dặc, thời gian 10 năm thoáng qua tức thì, nhưng mà Lục Vô vẫn như cũ không có leo đến đỉnh phong. Thậm chí xa không có nhìn thấy ngọn núi này đầu cuối ở đâu. Nhưng đã nhưng đều tới rồi, Lục Vô đương nhiên sẽ không lựa chọn bỏ đi, chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt trăm năm qua đi, Lục Vô leo vẫn còn tiếp tục, dựa vào hồn lực bổ sung, hắn không ngừng đột phá cực hạn, ở trọng áp phía dưới tiến lên. Thẳng đến hiện tại, Lục Vô chỗ ở khu vực hoàn cảnh sớm đã phát sinh rồi biến hóa. Bốn phía một mảnh trắng xóa, bầu trời rơi chậm chậm lấy bông tuyết, nhiệt độ không khí trở nên cực thấp, cho Lục Vô mang đến rồi càng sâu tầng thứ tàn phá. Cỗ lực lượng này thấm vào cốt tủy, căn bản không phải phổ thông rét lạnh, tự liền phương diện tinh thần trên đều xuất hiện rồi phản ứng. Lục Vô hoàn toàn là đang run rẩy bên trong tiến lên. Thời gian hắn nhiều lần nghĩ muốn bỏ đi, có thể nghĩ đến nếu như không có cực đạo chi lực, hắn như thế nào đi cùng Thánh Linh Vương chống lại, như thế nào đi cứu vớt Tiểu Bắc Ly. Hắn liền lần nữa cắn răng kiên trì xuống dưới, thần khí không gian bên trong hồn tệ đang không ngừng tiêu hao bên trong giảm bớt. Lại đến không được đầu cuối, Lục Vô cũng không biết rõ nên làm gì bây giờ, nhưng là hơn 100 năm đều kiên trì xuống tới rồi. Giờ khắc này hắn như thế nào sẽ buông tha cho, tiếp tục leo bên trong, bông tuyết tiêu tán, bốn phía hiện lên dung nham, như dòng nước vậy từ ngọn núi chảy xuôi mà rớt, Lục Vô thân thể bị dung nham thiêu đốt tựa như than cốc. Thấy như vậy một màn, thần khí không gian bên trong các người chơi trong lòng không đành lòng. Giờ khắc này bọn họ tập thể ở giọng nói kênh la lên Lục Vô, để hắn sử dụng bọn họ thân trên hồn tệ, tiếp tục kiên trì. Lục Vô không có cự tuyệt, đem các người chơi thân trên hồn tệ đều dùng ở rồi chữa trị thân thể trên. Hỏa diễm thế giới leo lên lại là đi qua trăm năm. Thế giới lần nữa biến đổi bộ dáng, ngọn núi vẫn như cũ là ngọn núi, nhưng là vách đá lại mọc đầy rồi bén nhọn gai ngược. Mà lại những này gai ngược không biết là vật gì hình thành. Cho dù là Lục Vô nhân hoàng thể đều không thể chống cản nó sắc bén. Leo về phía trước bên trong, Lục Vô thân thể đã tràn đầy vết thương, máu tươi chảy xuôi mà rớt. Một đoạn này lữ trình lại là trăm năm, dòng dã hơn 300 năm thời gian leo lên. Lục Vô không có một khắc dừng lại bước chân, nhưng là phương diện tinh thần trên, hắn nhận đến rồi trọng thương. Thậm chí đối với ngoại giới cảm quan cũng sẽ không tiếp tục rõ ràng nếu như không phải các người. Chơi thường xuyên ở giọng nói kênh vang lên tiếng hò hét. Lục Vô hoài nghi chính mình bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống ngọn núi. Cực đạo pháp tắc, đại biểu cho trí cường. Mà trùng điệp cửa ải khó cũng là tất cả muốn trở thành trí cường sinh vật chỗ phải đối mặt cực hạn. Khiêu chiến, không cách nào thông quan. Liền không cách nào leo đến đỉnh phong. Cùng vận khí không quan hệ, chỉ có thực lực cùng nghị lực mới đúng mấu chốt. Một đoạn đường này, Lục Vô bò lên dòng dã 1000 năm, thời gian kinh lịch cực hàn, cực nhiệt, xác thịt đau đớn, tinh thần đau đớn, ngũ giác che đậy đợi một chút, mấy chục loại khảo nghiệm, liền Lục Vô đều không cách nào tưởng tượng chính mình đến cùng là như thế nào kiên trì xuống tới. Nhưng là tại dạng này leo lên bên trong, hắn tinh thần trở nên vô cùng cường đại, hướng về sau lần lượt xuất hiện tra tấn không còn trở nên gian nan, càng giống là một loại thể nghiệm. Lúc này Lục Vô trước mắt rốt cục xuất hiện rồi đỉnh núi, đó là hắn vô số lần khát vọng đến nơi địa phương. Giờ khắc này Lục Vô đôi môi tái nhợt run rẩy, trong mắt để lộ ra kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Nhưng là ở hắn sắp sẽ leo đến đỉnh phong thời khắc, trước mắt hình ảnh bỗng nhiên biến hóa, cửa ải cuối cùng khảo nghiệm xuất hiện rồi. Ở chỗ này, Lục Vô thấy được rồi Tiểu Bắc Ly, nàng chính xa xa chú thích chính mình, trong mắt rưng rưng, mà ở nàng bốn phía, vô số màu đen lợi chảo chậm rãi tới gần. Lục Vô thử lấy nghĩ muốn tiếp cận, đi bảo hộ Tiểu Bắc Ly, lại phát hiện chính mình mỗi tiến về phía trước một bước, sau lưng hắc ám cũng sẽ đi theo hướng về phía trước che phủ. Tựa hồ lại tiếp tục đi tới, hắn sẽ bị hắc ám bao vây. Cửa ải cuối cùng này, liền là tình, vạn vật đều có tình. Cửa này mỗi người chỗ gặp phải cũng khác nhau, lại tất nhiên là đáy lòng khó khăn nhất lấy dứt bỏ tình ý. Giờ phút này Lục Vô rất rõ ràng biết rõ, nơi này chỉ là một chỗ huyễn cảnh, căn bản là không đảm đương nổi thật. Hắn hoàn toàn có thể quả quyết bỏ đi cứu vớt Tiểu Bắc Ly, tiếp tục leo lên phía trên, nhưng là đầu óc bên trong lại có vô số ý nghĩ tuôn ra. Nói cho Lục Vô đây hết thảy đều là thật. Loại cảm giác này giống như là ở mộng cảnh bên trong. Người không cách nào tránh thoát loại kia chân thực cảm, liền phảng phất hết thảy vốn chính là chân thực. Cỗ này tùy tâm mà thành chân thực làm cho Lục Vô dần dần không phân rõ chân thực cùng hư ảo. Liền phảng phất chính mình Tiểu Bắc Ly, thật muốn bị màu đen lợi chảo chỗ xé nát đồng dạng. Đau thấu tim gan, giờ khắc này, Lục Vô Trầm luôn, hắn không cách nào lại tiếp tục leo. Dù là giọng nói kênh bên trong các người chơi không ngừng la lên, ra hiệu hắn tỉnh lại, nhưng là hắn đều không có thể ngăn cản được cuối cùng một tầng tâm cảnh khảo nghiệm. Giờ khắc này, hắn bay nhào đến rồi Tiểu Bắc Ly bên thân, lựa chọn rồi thủ hộ nàng. Huyễn cảnh tại thời khắc này trong nháy mắt biến mất, Lục Vô tê liệt ngã xuống ở rồi rời núi đỉnh chỉ có mấy bước đường địa phương. Mà ở hắn bốn phía, còn có rất nhiều xương khô khảm nạm tại mặt đất, thậm chí là chày đá bên trong. Bọn họ cũng cùng Lục Vô như vậy, trải qua trùng điệp khảo nghiệm leo đến đỉnh phong, lại cuối cùng ngã ở rồi tới gần điểm cuối cùng một khắc này. Lưu tại rồi huyễn cảnh thế giới bên trong, nơi này tình ý, quá mức chân thực, không ai có thể đi chống cản. Cho dù là ngạo kiếm như vậy tu luyện rồi vô tình kiếm người, đều có thể ở nhìn thấy Mạc Lan Lan cùng Mạc Tiểu Tân sau mà dao động. Càng huống chi Lục Vô, tất cả trí cường giả ở trưởng thành bên trong tất nhiên có một đoạn khó lấy dứt bỏ tình cảm. Cho dù là những cái kia diệt thế đại ma đầu, bọn họ sẽ có một đoạn trở thành ma đầu tâm lý lộ trình. Vì rồi thân nhân, vì rồi báo thù, vì rồi cứu vớt đợi một chút, cửa này nhìn như đơn giản, lại khó mà lên trời. Huyễn cảnh thế giới bên trong, Lục Vô lần nữa có rồi Tiểu Bắc Ly làm bạn, thường ngày đấu võ mồm cãi nhau, thường ngày lẫn nhau bóp, thường ngày nhìn lấy các người chơi từng bước một trưởng thành. Hết thảy tựa hồ trở lại rồi đã từng kia đoạn không buồn không lo tuế nguyệt bên trong. Hết thảy tất cả đều là tốt đẹp như vậy, Lục Vô triệt để trầm luân, căn bản cũng không nghĩ tỉnh lại. Một đoạn này huyễn cảnh đường, Lục Vô ngủ say trăm năm, các người chơi nghĩ hết biện pháp nghĩ muốn tỉnh lại hắn, nhưng đều là không có dụng công. Mà ở kia trăm năm thời gian bên trong, Lục Vô rất nhanh vui, lại là một ngày sáng sớm, Tiểu Bắc Ly tay trái nâng lấy ăn cơm bát, tay phải nâng lấy chiếc đũa, dùng quen thuộc gõ đánh nghĩ muốn đánh thức Lục Vô bắt đầu nấu cơm. Nhưng là vào cửa sau Tiểu Bắc Ly mới phát hiện, Lục Vô sớm đã tỉnh lại, giờ phút này hắn đứng ở cửa sổ bên, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy nàng, trong mắt đầy vẻ không muốn. Mèo to, ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Tiểu Bắc Ly chu môi gọi nói, ta muốn rời đi. Nói ra câu nói này thời điểm, Lục Vô trên mặt đầy vẻ không muốn, sau đó tiến lên một bước, ôm lấy rồi Tiểu Bắc Ly, ngươi đi đâu? Tiểu Bắc Ly cau mày, rất là không hiểu hỏi thăm nói, nơi này rất nhanh vui, nhưng chung quy là giả tạo, đã qua đây trăm năm rồi, ta lòng quá tham. Đang khi nói chuyện, Lục Vô thân hình trở nên mơ hồ. Kỳ thực Lục Vô một mực đều có thể nghe được các người chơi la lên, nhưng là hắn không muốn tỉnh lại, bởi vì nơi này hết thảy đều để hắn cảm thấy lưu niệm. Đúng là hắn đáy lòng khát vọng nhất sinh hoạt, nhưng mỗi khi nhìn thấy Tiểu Bắc Ly ngày kia thật ngây thơ tầm mắt lúc, hắn nhịn không được sẽ nghĩ tới 600 triệu lần luân hồi. Đây là Tiểu Bắc Ly dùng sinh mệnh vì hắn sáng tạo cơ hội. Trăm năm thời gian đền bù tiếc nuối là đủ. Hiện tại hắn muốn rời đi, nắm chặt cuối cùng thời gian, đi đem chân chính Tiểu Bắc Ly phục sinh. Có lẽ tương lai sẽ không như huyễn cảnh bên trong như vậy tốt đẹp, nhưng ít ra ta từng cố gắng qua rồi. Ta không có ruồng bỏ Tiểu Bắc Ly dùng sinh mệnh đổi lấy cơ hội. Nhìn qua dần dần tiêu tán Lục Vô, huyễn cảnh bên trong Tiểu Bắc Ly mặt lộ vẻ mỉm cười, trong mắt chảy xuống rồi một giọt nước mắt, đưa tay ôm lấy Lục Vô, ở hắn tai bên lẩm bẩm, cố lên, ta chờ ngươi. Trong chốc lát, huyễn cảnh thế giới vỡ nát mở ra, Lục Vô lần nữa mở hai mắt ra, thời gian ngàn năm, hắn đi đến rồi đỉnh núi, quan sát phía dưới đông đảo. Gió lớn bên trong Lục Vô dài tóc vũ động, dần dần bị đỉnh núi hiện lên lực lượng nhuộm thành rồi màu trắng. Hắn tầm mắt cũng biến thành càng ngày càng kiên định. Giờ khắc này, Lục Vô khóe miệng lộ cười, mở miệng nói, để cho các ngươi đợi lâu. Các ngươi Cẩu Quan Phương hiện tại trở về rồi. Nghe được rồi, Lục Vô trả lời. Giọng nói kênh nội một hồi ồn ào. A, Cẩu Quan Phương ngươi chết không yên lành a. Chúng ta ăn lấy nhiều năm như vậy thức ăn cho chó. Nhất định phải đền bù 100 ức hồn tệ cho chúng ta. Nếu không tuyệt không tha thứ ngươi. Không có khiến ta thất vọng. Cẩu Quan Phương tốt, dâng thuốc lá. What the fuck, ta thật coi là Cẩu Quan Phương ngươi muốn vĩnh viễn bị nhốt ở huyễn cảnh trung trực đến chết vong. Ta mẹ nó đều viết rồi mấy trăm phong di thư rồi. Cẩu Quan Phương, tranh thủ mang bọn ta đi kiếm lấy hồn tệ. Nhất định phải mở hoạt động bổ sung chúng ta tổn thất tinh thần. Hải Vương khinh bỉ, JPG, ta coi là đợi không được cái ngày này. Nước mắt nhịn không được chảy xuống. Thù này chúng ta trước nhớ xuống rồi. Cẩu Quan Phương ngươi nhất định phải cho đền bù. Lớn khiên thịt châu phê. Cẩu tử cho lớn khiên thịt dâng thuốc lá. JPG, Cẩu Quan Phương châu phê. Cẩu tử cho lớn khiên thịt dâng thuốc lá. JPG, nhìn qua giọng nói kênh nội các người chơi la lên. Lục Vô cười nhạt một tiếng. Quay đầu nhìn về rồi đỉnh núi màu vàng bình đài. Quyển sách chính thức hướng đi cuối cùng giai đoạn. Tiếp xuống chương tiết cũng sẽ là một cái chuyển hướng. Sẽ bàn giao thần khí lai lịch. Hậu kỳ còn có một cái lớn cao chiều đang ấp ủ bên trong. Viết đến hiện tại, trong lòng cảm khái, bỗng nhiên cảm xúc sa sút rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.